Lúc trước có một chút nhưng hiện tại không có, bởi vì các ngươi đã đứng trước mặt ta. Đường Đỉnh Thiên cười ha hả trên miệng nói, tốt tốt, hận chúng ta là đúng, dù chỉ một chút, chỉ cần trong lòng có hận là được. Nếu là ta khi bị người sinh ra mình vứt bỏ 18 năm, chỉ sợ ta sẽ hận đến cực điểm, bởi vì trong lòng có chờ mong, mới có hận, nếu không chờ mong, hận làm gì? Ngươi hận chúng ta, đã nói lên ngươi quan tâm chúng ta, hy vọng nhìn thấy chúng ta. Nếu như ngươi nói không hận, chúng ta sẽ không còn ngồi ở đây nữa. Đường Phong sững sờ, không khỏi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chỉ một câu nói, liền có thể làm cho hắn sinh ra cảm khái đến như vậy. Ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết, kể cả vì cái gì mà chúng ta lại mặc kệ ngươi 17-18 năm không hỏi đến. Đường Đỉnh Thiên nói thế, có thể nhìn ra được hắn đã bỏ được tảng đá lớn trong lòng xuống, sau khi nghe được câu trả lời, hắn liền minh bạch hai từ của mình hiểu chuyện hơn bất cứ kẻ nào rất nhiều. Đường Đỉnh Thiên còn chưa kịp nói, nước mắt tuyết nữ đã rơi xuống, nhẹ giọng khóc thút thít, duỗi tay nắm chặt tay Đường Phong nói. Phong Nhi, chúng ta thực xin lỗi ngươi, ngươi không nên trách hắn, muốn trách thì trách ta, khi ta sinh ra ngươi thì hắn vẫn còn hôn mê thẳng đến vài năm sau mới tỉnh lại, là ta đã đem ngươi khi còn nằm trong tà lót đưa đến Thiên Tú. Đường Phong nắm chặt cánh tay lạnh buốt của tuyết nữ, lắc đầu an ủi nói. Không có việc gì, ta đã lớn rồi. Đường Đỉnh Thiên thở dài một tiếng, buồn bực uống một hớp rượu, mở miệng nói. Diệp Nhi, trước hết để ta nói xong đã. Lúc này tuyết nữ mới thu hồi tay mình, lau sạch nước mắt trên mặt, lẳng lặng ngồi yên một chỗ, Đường Phong thu liễm tâm thần, cẩn thận lắng nghe. Mọi người ở đây đều lắng nghe âm thanh chậm rãi êm tai của Đường Đỉnh Thiên. Nguyên nhân là, đúng như Đường Phong suy đoán, năm đó khi thần binh xuất thế trong linh mạch chi địa nằm ở phần bụng khúc đỉnh sơn, rất nhiều gia tộc tranh đoạt nhưng Đường gia lẳng lặng đắc thủ, đáng tiếc thế gian không có tường nào là không lọt gió, không biết là nguyên nhân gì tin tức lộ ra truyền vào tai Trung gia. Đường gia ở trong linh mạch chi địa kia là một thế lực không nhỏ, nhưng cũng không lớn, ít ra nhỏ hơn Trung gia một chút. Một kiện thần binh hấp dẫn, đã đủ để Trung gia mạo hiểm. Đại chiến xảy ra, song phương tử thương vô số, Đường gia chết mất một linh giai cao thủ tổn thất thảm trọng, bất quá Trung gia cũng không kiếm được chỗ tốt gì. Đường gia vốn có 3 vị linh giai, chết mất 1. Góc truyện audio.com, người còn 2 vị, mà Trung gia đã có 6 vị thực lực áp đảo, Trung gia xem như chiếm thế thượng phong, nếu như Trung gia quyết tâm muốn tiêu diệt Đường gia cũng không phải không có khả năng, nhưng nếu 2 vị linh giai còn lại của Đường gia phản công, nhất định Trung gia sẽ thương vong vô số, nếu cùng đồng quy vô tận với linh giai cao thủ Trung cũng là chuyện có thể. Hơn nữa sau khi thần binh khắp huyết biến mất không thấy, lúc này Trung gia mới dừng tay, bất quá phần thù hận này đã kết. Đã kết thù tự nhiên Trung gia muốn chảm thảo trừ căn, đáng tiếc không tìm được cơ hội phù hợp, dù sao Đường gia còn lại 2 vị linh giai, vẫn còn một ít lực uy hiếp, chỉ có thể chèn ép sự phát triển của Đường gia. Cách chương.